Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1929, Cửu Long Đan tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian nào đó mật thất, Tống Ngọc Thiền ngồi tại một chương ngân sắc trên bồ đoàn. Thân tiền trưng bày nhất tọa ngân sắc đỉnh lô, thân đỉnh trên có khắc một cái mini giao long. Lý Diên Xuyên đứng ở một bên, thần sắc cung kính, đã Tống sư huynh thúc ngươi, ngươi đi mau đi. Đừng chậm trễ Tống sư huynh đại sự, Tống Ngọc Thiền phân phó nói. Lý Diên Xuyên lên tiếng, lĩnh mệnh mà đi. Chờ một chút, đừng quá khó xử Vương sư điệt, đồng môn sư huynh đệ, nên giúp đỡ lẫn nhau mới là. Ta không hy vọng nhìn thấy môn hạ đệ tử đấu tranh nội bộ. Tống Ngọc Thiền gọi lại Lý Diên Xuyên, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Nàng tự nhiên nhìn ra Lý Diên Xuyên tiểu tâm tư, chỉ là không có điểm phá mà thôi. Nàng đơn độc chỉ điểm Vương Trường Sinh một đoạn thời gian, cái khác hóa thần tu sĩ nóng mắt là bình thường. Lý Diên Xuyên ngượng ngùng nhất tiếu, liên thanh xưng phải, đáp ứng. Ngũ hành vật liệu, nhìn đến Tống sư huynh là muốn luyện chế ngũ hành loại thông thiên linh bảo độ đại thiên kiếp. Tống Ngọc Thiền tự nhủ, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Lý Diên Xuyên đến một gian luyện khí thất cổng, phát một chương truyền âm phù. Hắn đã chờ một hồi lâu, luyện khí thất đại môn không có bất kỳ cái gì mở ra dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng nhẽ Vương sư đệ tinh luyện ngân cương thạch hao phí đại lượng pháp lực, tại đà tọa khôi phục pháp lực? Lý Diên Xuyên tự lẩm bẩm, vì kéo Vương Trường Sinh, hắn lấy ra không ít ngân cương quặng thô cấp Vương Trường Sinh. Nhiệm vụ này so với tốn thời gian hao tổn pháp lực. Hắn lại phát một chương truyền âm phù. Đại môn bỗng nhiên mở ra. Vương Trường Sinh đi ra. Sắc mặt của hắn cứng nhắc. Một bộ pháp lực hao tổn nghiêm trọng bộ dáng. Quảng cáo. Lý Diên Xuyên lòng dạ biết rõ. Trên mặt lộ ra ân cần biểu lộ. Vương sư đệ, vất vả. Thế nào? Ngân cương thạch đề luyện ra không có. May mắn không làm nhục mệnh. Ta để luyện ra tam cân bốn lượng ngân cương thạch. Vương Trường Sinh lấy ra một cái ngân sắc hộp ngọc, đưa cho Lý Diên Xuyên. Lý Diên Xuyên mở ra xem, bên trong có đại lượng ngân sắc hạt tròn, lớn nhất bất quá bồ câu trứng đại. Dính vào nọa linh chi khí vật liệu luyện khí rất khó tinh luyện. Đây là mọi người đều biết sự tình, tự nhiên vô pháp để luyện ra khối lớn ngân cương thạch. Vương sư đệ vất vả, ta cho ngươi đăng ký dưới, chờ Tống sư thúc luyện chế ra bảo vật, khẳng định không thể thiếu chúng ta chỗ tốt. Lý Diên Xuyên lấy ra một mặt ngân sắc pháp bàn, một trận khoa tay phía sau, đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra, Vương sư đệ, ký tên đi, trên đó viết Vương Trường Sinh nộp lên ngân cương thạch 4 cân. Đây là thuận tiện Tống phong luận công hành thưởng. Cũng là phòng ngừa có người tham ô, các loại tài liệu hao tổn đều có ghi chép. Lý sư huynh, đây là, Vương Trường Sinh hơi sững sờ, vô cớ xum xoe, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Vương sư đệ tinh luyện ngân cương quặng thô xác thực vất vả. Thêm ra tới kia bộ phận, chúng ta giúp ngươi bổ. Lý Diên Xuyên cười ha hả nói, nếu không phải Tống Ngọc Thiền lên tiếng, hắn mới sẽ không làm như thế. Dạng này không hợp quy củ. Đa tạ Lý sư huynh hảo ý, Vương Trường Sinh uyển chuyển từ chối. Vạn nhất Lý Diên Xuyên trả đũa, nói hắn chỉ nộp lên tam cân bốn lượng, đây không phải là tự tìm phiền phức. Lý Diên Xuyên nhướng mày, một phen tư lượng, lấy ra một cái màu xanh túi chữ vật, đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra, đây là một chút nhiễm nọa linh chi khí ngân cương quặng thô. Dùng nhiều một chút thời gian, có thể để luyện ra một chút ngân cương thạch. Đây là báo cáo chuẩn bị đi lên vứt bỏ vật liệu. Vương sư đệ không hội ghét bỏ đi. Giúp luyện hư tu sĩ làm việc chất béo rất nhiều. Một chút phế liệu bán đi có thể đổi một số lớn linh thạch. Đây là mọi người đều biết sự tình. Chỉ cần không phải quá phận, thượng diện mở một con mắt nhắm một con mắt. Muốn con ngựa chạy được nhanh liền muốn nhiều cho ăn thảo. Lý Diên Xuyên không phải hảo tâm, cũng không phải xem ở Tống Ngọc Thiền trên mặt mũi cấp Vương Trường Sinh chỗ tốt, mà là chia của, bọn hắn âm thầm cắt xén một chút vật liệu luyện khí. tinh luyện vật liệu là có hư hại. Cụ thể mài mòn bao nhiêu? Chính có người trong cuộc biết. Ai cũng phân đến một điểm. Vương Trường Sinh phân đến chính là kém nhất. Dựa theo giá trị để tính. Lý Diên Xuyên cho ngân cương quặng thô nhiều lắm là để luyện ra mấy cân ngân cương thạch. Có thể giá trị mấy chục vạn. Bọn hắn phân đến vật liệu giá trị trăm vạn trở lên. Vương Trường Sinh tiếp nhận túi chữ vật. Thần thức quét qua. Trong mắt kinh ngạc lóe lên. Trên mặt lộ ra do dự biểu lộ. Như thế nào? Vương sư đệ ngại ít. Lý Diên Xuyên nhướng mày. Như thế Vương Trường Sinh không nguyện ý thu lại. Đó chính là đại biểu hắn không chịu cùng bọn hắn thông đồng làm bậy. Đó chính là cùng bọn hắn đối nghịch. Dĩ nhiên không phải. Vậy liền đa tạ Lý sư huynh. Vương Trường Sinh một phen tư lượng. Cảm ơn nhất thanh. Thu xuống tới. Lý Diên Xuyên sắc mặt dừng một chút. Cười nói ra. Nay còn tạm được. Vậy ta tự đổi lại tam cân bốn lượng. Vương sư đệ. Ngân cương quặng thô sự tình. Trời biết đất biết người biết ta biết. Minh bạch chưa? Lý Diên Xuyên truyền âm nhắc nhở. Vương Trường Sinh ngầm hiểu. Liên thanh xưng là. Lý Diên Xuyên trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Nói. Tốt. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi có thể rời đi. Chờ tống sư thúc luyện chế ra bảo vật. Nếu là có ban thưởng. Sẽ phái người đưa đến trên tay ngươi. Vương Trường Sinh cảm ơn nhất thanh. Quay người rời đi. Đi ra Huyền Nguyệt Điện phía sau. Vương Trường Sinh liếc mắt liền thấy được cổng Hoàng Vân Nhi. Hoàng Vân Nhi thần sắc hưng phấn. Nàng đi theo cái khác luyện khí sư cùng một chỗ tinh luyện vật liệu. Làm lớn ra vòng xã giao. Còn chiếm được hóa thần tu sĩ chỉ điểm. Còn có một món béo bở. Thu hoạch tràn đầy. Này may mắn mà có Vương Trường Sinh. Vương sư thúc. Người đi ra. Hoàng Vân Nhi nhìn thấy Vương Trường Sinh. Vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Đi thôi. Nhiệm vụ kết thúc. Chúng ta có thể đi. Quảng cáo. Vương Trường Sinh mang theo Hoàng Vân Nhi đi dưới núi đi đến. Cũng không lâu lắm. Hai người xuất hiện tại đường phố Phồn Hoa Thượng. Lần này đấu giá hội không biết đạo sẽ xuất hiện vật gì tốt. Nghe nói áp trục vật phẩm đấu giá là một bộ thông thiên linh bảo. Kêu cái gì ký? Âm Dương Ký. Là thất tinh thương minh lỗ đại sư tự mình luyện chế. Chia làm Dương Ký cùng Âm Ký. Đều là trung phẩm thông thiên linh bảo. Âm Dương Kỳ không phải chúng ta có thể nhúng chàm. Ta là hy vọng có thể đập tới mấy khỏa trường sinh đan. Kéo dài thọ nguyên. Nếu không ta không có cơ hội xung kích hóa thần kỳ. Thất tinh thương minh tổ chức lần này đấu giá hội quy mô không nhỏ. Trường sinh đan tính là gì? Nghe nói trong đó một kiện áp trục vật phẩm đấu giá là cửu long đan. Trên đường phố tu sĩ nghị luận ầm ĩ, người nói vô ý, người nghe có ý. Cửu Long Đan, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, ngừng lại, Hoàng Vân Nhi giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, vội vàng nói, Vương Sư Thúc, đệ tử có vài vị hảo hữu tin tức so với Linh Thông. Ta đi liên hệ bọn hắn hỏi thăm một chút lần này đấu giá hội tin tức. Vương Trường Sinh hài lòng nhẹ gật đầu, phân phó nói, đi thôi, muộn một chút ta sẽ đi tìm ngươi. Hoàng Vân Nhi cúi người hành lễ. Quay người rời đi, Vương Trường Sinh một cá nhân trên đường tản bộ đứng lên. Cùng nhau đi tới, đầu đường cuối ngõ đều đang nghị luận thất tinh thương minh tổ chức đấu giá hội. Một chén trà thời gian phía sau, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một nhà trà lâu bên trong phòng. Điểm một bình linh trà cùng một đĩa điểm tâm. Hắn hai ngón tay kẹp lấy ba cái lam quang lưu chuyển không chừng phi châm. Trên mặt mang nồng đậm tiếu dung. Chuyện Việt, cẩu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20. Số điểm, 3 năm quét rác, bắt đầu điệu thấp tu hành. Cách chương.